Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210. Chương 1210: Mạnh nhất tinh thần lực. Navas nhìn lấy trước mặt Carrick, hắn đột nhiên sinh ra rồi một loại cảm giác, giống như đứng trước mặt không phải là một tên đối phương cầu thủ, mà là tượng gỗ. Carrick trên mặt viết đầy nhẹ như mây gió, tựa hồ đối với lần này công cửa không quan trọng, nhưng là Navas lại cảm thấy, cái này bóng giống như chính mình làm sao phòng thủ vậy thủ không được. Carrick chậm rãi lui lại, không hoảng hốt, không vội vàng lui lại. Manchester United dài Carrick sẽ phạt vào cái này bóng sao? Nên biết rõ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Carrick liền sẽ chính thức cáo biệt sân cỏ rồi. Hôm nay cái này trận đấu là hắn nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng chiến. Cái này penalty là hắn cuối cùng một cước sút gôn. Carrick chậm rãi lui lại, hắn đột nhiên chạy lấy đà, lên chân sút gôn, là phải biên, bóng cao su nện ở rồi cột cửa trên, lại đạn vào rồi lưới bóng bên trong. Bóng vào rồi, lần này Navas tuy rằng nhào đúng rồi phương hướng, nhưng là hắn vẫn không có thể ngăn cản bóng cao su vào lưới. Carrick sút gôn đánh vào rồi tuyệt đối góc chết, đánh vào cột cửa trên, sau đó chiết xạ vào lưới. Carrick nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một cước sút gôn kết thúc rồi. Hắn không phụ nhờ vả, đánh vào rồi chính mình nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một hạt vào bóng. Hoàn thành rồi nghề nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng chạm bóng. Làm Carrick trở về MU trận doanh thời điểm, toàn trường MU fan hâm mộ đều đang cho hắn vỗ tay. Hắn bị người gọi đùa vì người tàng hình, bị người coi thường rất nhiều năm. Hắn chưa có làm người xưng đạo cao quang thời khắc, liền như là vừa nãy cái kia một hạt penalty, đánh vào rồi rất bình thường. Hơn nữa chỉ là 5-5 hòa cục mà thôi, cũng không có cho đội bóng mang đến trực tiếp thắng lợi. Nhưng nếu như phạt mất đi, vậy hắn liền sẽ trở thành rất nhiều mắt người bên trong tội nhân. Cái kia dưới áp lực to lớn đứng ra đội trưởng, như vậy vì MU yên lặng kính dâng Carrick, tựa hồ đã kết thúc rồi chính mình nghề nghiệp kiếp sống toàn bộ. Nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không có, penalty đại chiến còn muốn tiếp tục, hắn vẫn phải tiếp tục gánh vác đội trưởng trách nhiệm, ủng hộ sĩ khí, dùng chút sức mọn trợ giúp đội bóng thắng được quán quân. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, penalty đại chiến tiếp tục. Real cái thứ 6 ra sân cầu thủ là Modric, hắn chậm rãi đi tới penalty điểm, nhìn lấy trước mặt De Gea, Modric lên chân sút gôn, bóng vào rồi, De Gea thế mà lần nữa nhào đúng rồi phương hướng, bất quá vẫn là không thể ngăn trở bóng cao su vào lưới. 6-5, Real lần nữa dẫn trước. Ở MU trong trận doanh, Valencia đã sớm đứng rồi đi ra. Hắn ánh mắt kiên nghị, cái này bóng ta đến. Carrick vỗ vỗ hắn bả vai, lời gì cũng không nói, lời gì đều không cần nói. Valencia bình thường rất ít đá phạt đền, hắn penalty xác suất thành công cũng rất, nhưng là vào giờ phút như thế này, hắn là đội bóng phó đội trưởng, hắn nhất định phải đứng ra. Kim Tiger đã từng đánh giá như thế qua Valencia. Valencia là trước mắt chi này Manchester United bên trong có đủ nhất Red Devil tinh thần cầu thủ. Cái này đánh giá khá cao. Còn nhớ rõ ở năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League vòng 1/16 trên, MU đầu hiệp sân khách bị Olympiacos 2-0 dẫn trước. Về tới sân Old Trafford, vừa mới mở màn, Valencia liền bị bóng cao su nện trúng hốc mắt. Lúc ấy hốc mắt sưng như là bánh bao đồng dạng, nhưng là Valencia y nguyên kiên trì đá xong rồi 90 phút đồng hồ. Dùng một hạt vào bóng cùng một lần kiến tạo, trợ giúp đội bóng cuối cùng 4-0 chiến thắng rồi đối thủ, thành công lên cấp Champions League bát cường. gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải, theo lấy Kimmich trưởng thành, Valencia dần dần đã mất đi vị trí chủ lực, nhưng là hắn y nguyên cần cù chăm chỉ, ở trên ghế dự bị phát huy thêm nhiệt, mỗi lần dự bị đăng tràng thời điểm, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó, vì rồi MU thắng lợi đem hết toàn lực, hiện tại hắn đứng ở Navas trước mặt, chuẩn bị chủ đá cái này penalty. MU phó đội trưởng Valencia nhanh chóng chạy lấy đà, sút gôn, bóng vào rồi, bóng cao su xuất vào khung thành trái trên góc, Navas không có phán đoán đối phương hướng, 6-6, hai bên lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Penalty đại chiến tiếp tục, hiện tại đã tiến hành đến rồi sự nóng sáng hóa giai đoạn, hai bên tiến hành rồi 6 vòng. Tiếp xuống cầu thủ, có lẽ đều là không như vậy, am hiểu penalty cầu thủ rồi. Real bên này, cái thứ 7 chủ đá penalty cầu thủ là Asensio, trước mắt Real không có chủ đá qua penalty người không nhiều rồi. Asensio chủ động đứng rồi đi ra, kỳ thật ở Real đội bên trong, Asensio penalty năng lực vẫn luôn, hoặc là nói là không tốt lắm. Hắn hiện tại là Real nhất lưu cử hành, nhưng là khoảng cách cấp cao nhất ngôi sao cầu thủ, còn kém không ít. Hắn lớn nhất vấn đề chính là trạng thái chập trùng. Ở cái này trận đấu mùa giải La Liga bên trong, Asensio thường xuyên trình diễn đặc sắc vào bóng. Hắn tựa hồ là vì rồi cảnh tượng hoành tráng mà thành. Nhưng là ở một chút chắc thắng trong tranh tài, hắn lại thường xuyên phát huy, không có lấy ra đầy đủ kinh diễm biểu hiện, xem ra hắn cùng C, do cái này loại ngôi sao bóng đá hàng đầu so sánh, còn là có không ít chênh lệch. Vào hôm nay cái này loại penalty đại chiến trường hợp, Asensio không có chủ động đứng ra, hắn tin tưởng C, do Ibra nhóm khẳng định có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không có né tránh. Đứng ngập penalty điểm trước, nhìn lấy năm ngoái vẫn còn cùng một chỗ đá bóng MU trước đồng đội Di Gea. Hắn trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bởi vì đều là Tây Ban Nha người, cho nên Asensio cùng Di Gea ở MU thời điểm quan hệ rất tốt. Ở quốc gia trong đội vậy hết sức ăn ý, thế nhưng là không nghĩ đến, hiện tại hai người đao binh tương hướng, trở thành rồi địch nhân. Di Gea cũng đang xem lấy hắn, ánh mắt hết sức phức tạp. Asensio đối mặt chính mình trước đồng đội, hắn có thể đánh vào cái này trọng yếu vào bóng sao? Asensio chạy lấy đà, hắn hơi chút dừng lại một chút, có một cái tiết tấu trên biến hóa. Sút gôn, Di Gea đem bóng nhào ra ngoài, quá khó mà tin nổi. Asensio dưới chân xảy ra tiết tấu biến hóa thời điểm, hắn cũng không có lừa gạt đến Di Gea. Hắn cuối cùng sút gôn góc độ cũng không kén ăn. Di Gea 10 phần nhẹ nhõm nhào ra rồi hắn penalty. Điểm số còn là 6-6. Hiện tại Real nguy hiểm rồi. Ở Asensio sách ném khỏi đây cái penalty trong nháy mắt, Bernabeu toàn trường phát ra trăm miệng một lời mà tiếng thở dài. Real fan hâm mộ trơ mắt nhìn Champions League quán quân càng ngày càng xa. Bọn họ sắp tuyệt vọng, mà MU fan hâm mộ thì mừng rỡ như điên. Bọn họ nhìn thấy rồi đoạt giải quán quân hy vọng. Ở huấn luyện viên chỗ trước, Phi lần hưng phấn mà hung hăng mà đá rồi một cước thảm cỏ, liền giày da đều cho đá ra ngoài. Đối mặt với rơi vào bên cạnh mình Phi lần giày da, Scone một cước đường vòng cung bóng, đem giày ra đá phải rồi góc cờ phụ cận. Adopo nhóm cười ha ha, không biết là đang cười nhạo Phi lần, vẫn là tại gieo hò Di Gea đặc sắc dập tắt lửa. Phi lần thì không ngần ngại chút nào, hắn không có đi nhặt giày, mà là trực tiếp đem một cái chân khác trên giày đá qua một bên. Sau đó mắt ba ba mà nhìn xem khung thành trước biến hóa. Lúc này Scone hỏi Kim Tiger, người cảm thấy ai sẽ cái thứ 7 đăng tràng? Kim Tiger chỉ, nếu như ta không có đoán sai,